thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là chữa bệnh ở trên xe. Trang Phỉ Phỉ sừng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, lập tức nhận ra chính mình có phần không hiểu rõ người trước mắt này. Vừa rồi còn chảnh chó và tự đắc, làm sao đột nhiên lại lập tức trở nên chủ động đi lên xe như vậy? Chẳng lẽ trước đó cố ý ở trước mặt ta đóng vai, lạnh lùng cun ngầu, sau đó lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến sao? Vừa nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Trang Phỉ Phỉ lập tức hiện ra nụ cười đắc ý. Còn tưởng rằng người không giống với những nam nhân khác, hóa ra chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Quả nhiên là vẫn không nhịn nổi trước sức hấp dẫn của bản tiểu thư. Tuy nhiên rất nhanh Trang Phỉ Phỉ đã nhận ra, thực tế và những gì nàng tưởng tượng dường như không được giống nhau cho lắm. Chỉ chớp mắt xe đã lái đi được mấy phút, cái tên này ngồi ở ghế bên cạnh nàng thế mà mắt lại nhìn thẳng, cũng không nói không rằng gì hết. Hơn nữa Trang Phỉ Phỉ có thể chắc chắn một điều, tên này tuyệt đối không phải vì hẹn thùng mà không dám nói chuyện với cô, mà là hoàn toàn không để mắt đến cô ta, dường như coi cô ta, người con gái xinh đẹp này không hề tồn tại. Dù người yêu thích mà theo đuổi Trang Phỉ Phỉ nhiều như mây, loại nam nhân nào mà nàng chưa từng gặp qua. Cố ý giả bộ để hấp dẫn sự chú ý của nàng ta cũng có, rồi lưỡi nở hoa, khoe khoang dấu tài cũng có, nhỏ nhã lễ độ, không kiểu ngạo, tự ti cũng có luôn. Thế nhưng hoàn toàn coi cô ta như không khí mà đối đãi thì đây vẫn là lần đầu tiên mà cô ta gặp được. Này, anh không có điều gì muốn nói với tôi sao? Cuối cùng Trang Phỉ Phỉ không chịu được loại không khí trầm mặc này mà mở lời trước. Lúc này Diệp Trần mới liếc mắt nhìn cô ta, giọng điệu vô cùng bình thản nói. Cô cảm thấy tôi nên nói với cô điều gì? Anh... Trang Phỉ Phỉ lập tức tức giận thiếu chút nữa thì phun máu, còn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lấy tay che bộ ngực cao ngất trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Lái xe đằng trước thấy thế lập tức sắc mặt đại biến. Cô Trang, có phải bệnh cũ của cô lại tái phát hay không? Nhanh, tranh thủ thời gian lấy thuốc ra uống đi. Trang Phỉ Phỉ cắn răng. Tôi quên mang thuốc rồi. Lái xe lập tức cuống lên. Vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đi một chuyến về khách sạn trước? Trang Phỉ Phỉ không thể không nhìn Diệp Trần đang ngồi bên cạnh một cái, thấy hắn vẫn giống như người không có việc gì, cũng không mở miệng nói chuyện, trong lòng lập tức phát lạnh, tức giận nói. Không cần, tôi còn chưa chết được, chúng ta cũng không thể làm trễ nải chính sự của Diệp Thiếu à. Tài xế kia thấy Trang Phỉ Phỉ đã nói vậy, không thể không lắc đầu, cũng không tốt để nói thêm gì nữa. Đúng lúc này thì sau khi Diệp Trần bỗng nhiên liếc mắt đánh giá Trang Phỉ Phỉ, nhàn nhạt nói một câu. Vú của ngươi là bị tăng sản phải không? Trang Phỉ Phỉ với tài xế nghe được điều này tất cả lập tức đều ngây ngẩn cả người. Trang Phỉ Phỉ đỏ mặt giật mình nói. Làm sao anh biết? Chẳng lẽ anh còn biết cả y thuật nữa sao? Diệp Trần không trả lời câu hỏi của cô nhưng trực tiếp đưa tay xòe ra. Đưa tay của cô cho tôi. Trang Phỉ Phỉ lập tức càng thêm choáng váng vẻ mặt cảnh giác nói. Anh muốn làm gì? Diệp Trần cũng lắc đầu lời giải thích với cô ta, trực tiếp kéo tay của Trang Phỉ Phỉ lại. Sau đó lòng bàn tay hắn úp vào lòng bàn tay của cô ta. Trang Phỉ Phỉ tuyệt đối không ngờ rằng cái tên này lại còn nói động thủ là động thủ, trong lúc nhất thời không biết đối phương có mục đích gì, lập tức quá sợ hãi, theo bản năng muốn rụt tay lại. Anh làm gì? Anh nhanh thả tay tôi ra. Trang Phỉ Phỉ còn chưa nói xong đột nhiên cảm nhận được từ trong lòng bàn tay của đối phương truyền tới một luồng khí lưu ấm áp và thoải mái. Sau đó luồng khí lưu ấm áp kia vậy mà trực tiếp tiến vào trong lòng bàn tay mình, sau đó chạy dọc theo cánh tay, từ từ chảy vào cơ thể mình. Cho đến lúc chạy về phía bộ vị kia làm cho nàng đau đớn khó chịu. Nói ra cũng kỳ quái, trong nháy mắt Trang Phỉ Phỉ cảm thấy bộ ngực mình đang có cảm giác đau đớn lập tức lại biến mất. Hơn nữa chỗ đó còn dâng lên một loại cảm giác cực kỳ đê mê và thoải mái, khiến cô ta không hiểu nổi. À, ở dưới sự kích thích của loại cảm giác tê sướng kia, Trang Phỉ Phỉ trong lúc nhất thời vậy mà không nhịn được, trong miệng không thể không phát ra một tiếng kêu sung sướng mãn nguyện, ngay cả vẻ mặt cũng rất sung sướng. Vốn nhìn thấy Diệp Trần đang động thủ động cước với Trang Phỉ Phỉ, tài xế kia theo bản năng muốn dừng xe sau đó là đuổi cái tên thiếu niên xúc phạm cô chủ của mình trong xe ra. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dáng sung sướng mãn nguyện kia của Trang Phỉ Phỉ thì lập tức ngây ngẩn cả người. Luôn luôn thuần khiết như ngọc, Trang Phỉ Phỉ được anh giải trí xưng là một dòng nước trong. Hôm nay đây là thế nào đây? Chẳng lẽ là bị đối phương tạo ra cảm giác hay sao? Vẻ mặt của tên tài xế tỏ ra choáng váng trong lúc nhất thời lại không dám tùy tiện hành động. Mà sau khi Trang Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng như rên rỉ, đã lập tức ý thức được là chính mình thất thố, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên đỏ bừng, vừa tức vừa buồn bực muốn mạnh mẽ hất tay Diệp Trần ra. Thế nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng nàng lại có phần không nỡ. Đúng lúc này thì Diệp Trần mở miệng lần nữa. Gặp nhau chính là có duyên, hôm nay tôi lại cứu cô thêm một lần nữa. Đến bây giờ Trang Phỉ Phỉ còn chưa kịp phản ứng lại. Cứu tôi, lời này của anh là có ý gì? Diệp Trần không để ý tới cô ta, bàn tay ở trong lòng bàn tay Trang Phỉ Phỉ đột nhiên nhấn một cái, lần nữa đánh vào cơ thể cô ta một luồng chân nguyên, sau đó trực tiếp buông lỏng tay của cô ta ra, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ nói. Bệnh này của cô đã được tôi chữa khỏi, sau này sẽ không tái phát nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần lấy hai tay khoanh trước ngực dựa ghế, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Anh nói anh chữa khỏi vú của ta, chuyện này sao có thể? Trang Phỉ Phỉ nghe được lời này của Diệp Trần theo bản năng gần như cảm thấy đối phương đang ăn nói bậy bạ. Phải biết cô ta vì trị bệnh này của mình thế nhưng đã đi tìm không ít về chuyên gia cao cấp của ngành y. Nhưng bệnh tình cứ tái phát đi tái phát lại. Luôn luôn muốn trị tận gốc, thậm chí còn có bác sĩ khuyên cô ta nên làm giải phẫu cắt bỏ một bên vú. Nhưng bây giờ Diệp Trần chỉ úp tay với cô ta, vậy mà nói là đã trị tận gốc căn bệnh dữ này của cô ta, cho nên Trang Phỉ Phỉ tự nhiên là nói thế nào cũng không tin. Tuy nhiên, chờ sau khi Trang Phỉ Phỉ cẩn thận cảm ứng bộ ngực của mình một chút mới phát hiện, cái chỗ tạo ra cảm giác sưng đau đớn kia, vậy mà thực sự hoàn toàn biến mất. Thậm chí cô ta còn không nhịn được lấy tay sờ nắn vào chỗ sưng, vậy mà hoàn toàn không cảm thấy đau đớn hay có cái cục gì ở trong đó nữa. Trang Phỉ Phỉ lập tức triệt để kinh ngạc đến ngây người, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình có phần không đủ để sử dụng. Cho dù đối phương có thực sự là thần y, nhưng cũng không thể thần tới tình trạng thế này chứ. Đây còn là người nữa sao? Quả thực chính là thần tiên hạ phàm. Trong lúc nhất thời, nhìn Diệp Trần còn đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt đẹp của Trang Phỉ Phỉ lập tức có chút ngây dại, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò. Cái tên này đến cùng là loại đàn ông gì à? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà hắn để cho các vị đại lão ở Vân Châu đều phải kính phục hắn sao? Két! Hơn 10 phút sau, xe rốt cuộc dừng lại ở nhà ga. Diệp Trần lúc này cũng từ từ mở mắt, trực tiếp mở cửa xe chuẩn bị đi xuống. Trang Phỉ Phỉ lập tức cuống lên gần như thốt ra nói. Này, anh kia, anh có thể cho tôi số điện thoại hay không? Lái xe ngồi phía trước nghe được điều này lập tức kinh hãi tới điều cái cằm thiếu nước muốn rớt xuống. Trang Phỉ Phỉ được gọi là nữ thần của cả nước, vậy mà chủ động hướng một người đàn ông xin số điện thoại. Việc này mà truyền đi không biết sẽ tạo ra chấn động lớn tới cỡ nào. Nhưng ngay sau đó lại xảy ra một chuyện khiến lái xe phải trợn mắt há hốc mồm. Đối với người được gọi là nữ thần của cả nước chủ động xin số điện thoại, tiểu tử kia thế mà ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại, trực tiếp vô cùng bình thản. Quăng tới một câu, vẫn là thôi đi. Bình thường tôi không hay dùng điện thoại cho lắm. Quẳng xuống câu này xong, Diệp Trần trực tiếp xuống xe, hướng về nhà ga chậm rãi đi tới. Trang Phỉ Phỉ lập tức tức giận dậm chân một cái. Cô ta thế nhưng là phải bỏ ra dũng khí rất lớn mới hỏi ra câu này. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hướng một người đàn ông xin số điện thoại. Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp từ chối vô cùng dứt khoát. Tuy nhiên, cô ta còn có chút không cam tâm, không nhịn được hướng Diệp Trần hô một câu. Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau. Tuy nhiên Diệp Trần không có trả lời, chỉ là hướng cô ta giơ tay vẫy vẫy, nhưng càng đi càng xa, rất nhanh đã tiến vào nhà ga. Thẳng đến lúc bóng dáng Diệp Trần biến mất một lúc lâu, Trang Phỉ Phỉ vẫn còn tức không nhịn được, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành một tiếng thở dài tràn ngập nỗi oán hận trong lòng, sau đó lại thấp giọng tự nhủ. Tên đáng ghét, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, chắc chắn. Lại nói tới Diệp Trần, sau khi tiến vào nhà ga, ở trên máy bán vé tự động trong phòng lớn mua một cái vé tàu đi Thiên Hải. Không nghĩ tới vậy mà vừa đúng lúc tới thời gian tàu đã chuẩn bị xuất phát, sau khi lấy vé trực tiếp tiến vào nơi soát vé rồi lên tàu. Điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là hắn vừa lên tàu, ở cửa toa thế mà lại gặp được một người quen khác. À, Diệp Trần, không phải nói là lớp trưởng bảo ông không tham gia tour du lịch mùa đông sao? Làm sao? Ông hối hận rồi hả? Diệp Trần cũng sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra tên này. Hắn là Trương Bằng Vũ, bạn học cùng lớp. Ở kiếp trước hai người có quan hệ coi như không tệ, mặc dù không có gần gũi như Ngô Lỗi nhưng so với các bạn học trong lớp khác thì gần hơn. Nghe được lời này của Trương Bằng Vũ, Diệp Trần lập tức sững sờ, sau đó giật mình nhớ tới. Trước đó Đường Thanh Nhã đã từng đề cập qua với hắn chuyện này, trong lớp tổ chức tham quan du lịch mùa đông, mà nơi tới dường như cũng chính là Thiên Hải. Vừa nghĩ tới đây trong lòng Diệp Trần lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, không thể không cười khổ nói. Ông tuyệt đối không nên nói với tôi là tất cả bạn học lớp chúng ta đều ở trên toa tàu này nhá. Trương Bằng Vũ cười nói, không bảo vậy, không phải vậy. Không phải là thời tiết đột nhiên trở nên lạnh lẽo sao? Có người nói rằng mấy ngày vừa qua còn có bão tuyết, cho nên rất nhiều bạn học không có tham gia. Lần này tổng cộng chỉ có 11 người. Trương Bằng Vũ vừa nói, sau đó không biết phải nói gì đã kéo Diệp Trần vào toa tàu, đồng thời còn không quên nói. Nhiệt độ bây giờ thấp như vậy, ông lại mặc mỏng manh hở hang như vậy mà không cảm thấy lạnh sao? Hơn nữa làm sao mà ngay cả hành lý ông cũng không mang theo. chúng ta nhưng là phải ở thành phố Thiên Hải này tới mấy ngày. Diệp Trần thuận tiện trả lời vài câu qua loa, Trương Bổng Vũ lôi kéo hắn đi tới chỗ bạn học cùng lớp ở trong toa. Diệp Trần phóng tầm mắt nhìn một cái thì bất thình lình nhìn thấy mấy người Đường Thanh Nhã, Liễu Mộ Bạch xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Ngô Lỗi, người anh em tốt của mình. Mọi người nhanh nhìn là ai tới đây. Trương Bằng Vũ lôi kéo Diệp Trần đi tới trước mặt mọi người, trực tiếp cất giọng nói. Lúc này mặc dù đã tiến vào tháng chạp nhưng không khí mùa xuân còn chưa tới. Hơn nữa mọi người mua gần như toàn bộ vé của một toa tàu, cho nên toàn bộ người trong toa cũng không phải rất nhiều, gần giống như là bao hết toàn bộ toa này vậy. Mọi người thấy người bên cạnh Trương Bằng Vũ là Diệp Trần, lập tức có người vui vẻ, có người buồn. Diệp Trần, sao anh lại tới đây? Đường Thanh Nhã vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên, một đôi mắt đẹp gần như cong thành hình trăng lưỡi liềm, biểu tình mừng rỡ hiện ra trên nét mặt. Diệp Trần tự nhiên không có khả năng nói cho mọi người mục đích thực sự đi thành phố Thiên Hải lần này, vậy là đành phải bịa chuyện. Ta nghĩ tới nghi lui, cảm thấy lần đi du lịch mùa đông này là một cơ hội hiếm có cho nên mới tới. Diệp Trần vừa nói xong lời này lập tức vang lên giọng nói chảo phúng. Một ít người thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Trước đó lúc nộp tiền đi du lịch thì không xuất hiện, bây giờ lại đột nhiên chạy tới đi theo. Nghe được điều này, hai mắt Diệp Trần không thể không khẽ híp lại một cái nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một người thiếu niên cao gầy trên mặt đeo kính tên gọi là Lý Ứng Huy. Hắn luôn được biết tới với khả năng tính toán của mình, mà vào lúc này người đang ngồi bên cạnh hắn chính là Liễu Mộ Bạch. Nghe được lời này của Lý Ứng Huy, ngoài Đường Thanh Nhã và Trương Bằng Vũ trên mặt còn hiện ra vẻ giận dữ, mọi người còn lại thi nhau quẳng ra ánh mắt khinh bỉ về phía Diệp Trần, mà Liễu Mộ Bạch thì càng hiện ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tuy rằng biết rõ Lý Ứng Huy này chắc là bởi vì đi lại tương đối gần với Liễu Mộ Bạch cho nên mới cố ý nhắm vào mình, tuy nhiên hắn nói cũng không sai. Đúng là mình còn chưa nộp tiền đi du lịch, bất kể lý do gì, cho dù giải thích như thế nào thì điều đó vẫn mang lại cho mọi người cảm giác là hắn ham món lợi nhỏ. Hơn nữa trong ấn tượng của mọi người, Diệp Trần là có gia cảnh không tốt. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, hắn làm vậy dường như cũng chẳng có gì lạ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới hắn bây giờ cũng coi như là có quyền làm trao đảo một tỉnh, tài sản trong tay sớm đã hơn chục tỷ. Không nghĩ tới là bị người ta cho rằng hắn lại ham món lợi nhỏ tới như vậy. Khục khục. Diệp Trần ho nhẹ hai tiếng ở trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người từ từ mở miệng. Chuyện thật ra thì ta làm không đúng, hay không như vậy đi. Mọi người đi Thiên Hải chơi lần này, ăn ở đều tính cho ta, có được không? Diệp Trần vừa mới nói ra lời này, ngoài Đường Thanh Nhã biết được nội tình bây giờ của hắn thì không cảm thấy có vấn đề, nhưng người khác lập tức hiện rõ vẻ mặt khó có thể tin. Diệp Trần luôn luôn nghèo rớt mùng tơi, làm sao đột nhiên lập tức lại trở nên khách khí, khí phách như vậy? Chẳng lẽ là trúng thưởng xổ số hay sao? Lý Ứng Huy càng nhịn không được châm chọc khiêu khích, hắc hắc. Diệp Trần, chém gió thì ai mà chẳng biết chém, bảo tất cả mọi người ăn ở, người có biết cần bao nhiêu tiền không? Người có nhiều tiền như vậy sao? Trương Bằng Vũ ở một bên cũng nhịn không được lôi kéo ống tay áo Diệp Trần thấp giọng nói. Diệp Trần, đừng xung động, cùng lắm thì tiền tham gia đi du lịch của ông, ta trước tiên giúp ông nộp. Diệp Trần hướng về Trương Bằng Vũ mỉm cười khoát tay, không cần, Bằng Vũ, ông yên tâm đi, chút tiền ấy ta còn lấy ra được. Mọi người nhất thời càng thêm kinh ngạc nghi ngờ, Lý Ứng Huy còn muốn mở miệng chảo phúng lại bị Liễu Mộ Bạch bên cạnh ngăn lại, cười lạnh nói. Diệp Trần đã có lòng tốt như vậy, chúng ta cũng không cần phụ lòng ý tốt của người ta, mọi người còn không tranh thủ mà cảm ơn Diệp thiếu sao? Lý Ứng Huy cũng rất khôn khéo, trong nháy mắt đã hiểu ra ý tứ của Liễu Mộ Bạch, lập tức cũng cười theo, nói theo kiểu các cụ. Liễu thiếu nói không sai, vậy thì chúng ta đa tạ Diệp đại thiếu khoản đãi à, ha ha. Ngoài miệng thì Lý Ứng Huy nói như vậy nhưng trong lòng đang thầm hạ quyết tâm, cho đến Thiên Hải trực tiếp tìm một cái khách sạn 5 sao vào ở, ta nhưng là muốn nhìn một chút, đến lúc đó ta xem ngươi, cái tên nghèo rớt mùng tơi này sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nghe được lời này của Lý Ứng Huy, coi như thằng ngu cũng kịp phản ứng, hắn đây là đang cố ý gài bẫy Diệp Trần. Mọi người hiện ra vẻ mặt thương hại, người thì cười trên nỗi đau của người khác, cũng không phải là trường hợp cá biệt. Diệp Trần nơi nào thèm đi quan tâm tới những chuyện này, hắn trực tiếp ở bên cạnh tìm chỗ trống ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống thì Đường Thanh Nhã cũng theo tới, trực tiếp lách qua lối vào ghế trong bên cạnh hắn. Lúc đi qua mặt hắn, bộ ngực phập phồng xuất hiện trước mặt, đột nhiên một mùi thơm thân thể phả vào khiến Diệp Trần phải ngẩn người. Trương Bằng Vũ cũng đi tới ngồi xuống đối diện với Diệp Trần. Liễu Mộ Bạch ở phía xa thấy cảnh này, hai mắt lập tức phún ra lửa. Lý Ứng Huy ở gần đó nịnh bợ Liễu Mộ Bạch, vội vàng nhỏ giọng nói: Liễu thiếu, ngài trước tiên bớt giận, chờ lúc tới Thiên Hải, đó chính là địa bàn của ngài, còn không tìm ra cơ hội tới chỉnh tiểu tử này hay sao? Liễu Mộ Bạch nghe được điều này, thần sức lúc này mới hỏa hoãn đi rất nhiều, nhẹ gật đầu. Nói không sai, Trước hết cứ để cho hắn đắc ý một lúc, chờ lúc tới Thiên Hải ta sẽ cho hắn biết tay. Hai người xì xào bàn tán, người khác có lẽ không nghe được, nhưng sao có thể giấu được đôi tai của Diệp Trần. Chứ có điều đối với Diệp Trần bây giờ mà nói thì ở trong mắt hắn, Liễu Mộ Bạch và Lý Ưng Huy thì ngay cả con kiến cũng không bằng, ngay cả tư thế để hắn xuất thủ cũng không có. Chỉ cần hai người này không quá phận thì nể tình ở trên phương diện là bạn cùng lớp, hắn sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt không đi chấp nhặt với bọn họ. Bên này, sau khi Trương Bằng Vũ ngồi xuống đối diện Diệp Trần vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói, Diệp Trần, ông quá vọng động rồi, Lý Ưng Huy và Liễu Mộ Bạch kia rõ ràng đang muốn chỉnh ông làm sao còn dám đáp ứng bọn hắn. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Đường Thanh Nhã ở một bên đã cười nói, không có chuyện gì, Trương Bằng Vũ, bạn không cần lo lắng cho anh ấy. Nói tới đây, Đường Thanh Nhã liếc Diệp Trần một cái, trong lòng yên lặng nói thầm, rồi thêm một câu, anh ấy thế nhưng là Diệp tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, tiền ư, không cần phải nhắc tới. Trương Bằng Vũ còn tưởng rằng Đường Thanh Nhã muốn vì Diệp Trần mà ra mặt, hắn cũng mơ hồ nghe qua bối cảnh của Đường Thanh Nhã, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, do lớp trưởng xuất mã thì bọn họ cũng không dám làm ẩu. Đường Thanh Nhã mỉm cười nhưng cũng không giải thích quá nhiều. Lúc này Diệp Trần đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, tên Ngô Lỗi kia bình thường không phải thích nhất là tham gia náo nhiệt sao, lần này tại sao không tới? Nghe được câu hỏi này của Diệp Trần, Đường Thanh Nhã che miệng cười nói. Còn không phải là bởi vì anh sao? Ông ấy nghe nói là anh không đi cho nên cũng không đi, nói là muốn bế quan cái gì đó, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại anh thì lại tới. Diệp Trần mỉm cười giải thích. Thật ra thì lần này ta là đi Thiên Hải, có chuyện khác muốn làm, ta cũng không nghĩ tới là sẽ gặp được mọi người. Như vậy à? Đường Thanh Nhã nghe được điều này, khuôn mặt nhỏ lập tức ảm đạm xuống, hiển nhiên là nàng thất vọng. Vậy không phải anh vừa tới Thiên Hải sẽ tách ra với mọi người sao? Diệp Trần nhìn qua Đường Thanh Nhã chu cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt u oán thất vọng, trong lòng lập tức cảm thấy không đành lòng, liền cười nói. Vậy thì sẽ không, chuyện tôi phải làm phải chờ tới 3 ngày sau, trong khoảng thời gian này có thể đi chơi với các người một chút. Nói xong lời này, Diệp Trần giống như bị quỷ thần xuôi khiến chỉnh lại mái tóc có chút tán loạn của Đường Thanh Nhã, giúp nàng ta vén nó ra đằng sau tai. Sau khi làm xong động tác này, Diệp Trần liền cảm thấy hối hận. Kiếp trước, hắn và Đường Thanh Nhã từng yêu nhau một đoạn thời gian, đây là động tác mà hắn thường xuyên làm cho nàng. Vừa rồi là hắn làm theo bản năng thói quen, hoàn toàn quên mất hoàn cảnh bây giờ, bọn họ còn chưa tới cái loại quan hệ đó. Mà sau khi Đường Thanh Nhã trải qua một trận rung động, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng như một quả táo chín, thẹn thùng cúi đầu xuống, trong lòng mừng rỡ. Còn về Trương Bằng Vũ đối diện hai người thì càng trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng đã sớm nghe Ngô Lỗi nói qua, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã có quan hệ nam nữ. Trước đó hắn còn có chút nghi ngờ, bây giờ mới triệt để tin tưởng, lập tức lặng lẽ hướng về phía Diệp Trần bật ngón tay cái lên. Người anh em, ông thật là trâu bò, tôi đây sẽ không quấy rầy thế giới của hai người nữa. Nói xong lời này, Trương Bằng Vũ thức thời di chuyển sang chỗ ngồi khác. Đường Thanh Nhã lập tức càng thêm thẹn thùng. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không cảm thấy lúng túng một trận. Còn về phần Liễu Mộ Bạch ở phía xa xa, chẳng hiểu thế nào lại nhìn thấy cảnh này, quai hàm trên mặt, động đậy, không ngừng giống như đang nhai cái gì đó, đôi mắt lạnh lùng. Khoảng 2-3 giờ sau thì tàu đã vào ga của thành phố Thiên Hải. Một đoàn người xuống tàu, vừa mới đi ra khỏi nhà ga thì một chiếc xe thương mại Coaster xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó có một ông lão khoảng 50 tuổi từ trên xe bước xuống, trên người quần áo sang trọng, tóc vuốt gel, được trải cẩn thận tỉ mỉ, xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường. Sau khi ông lão xuống xe, bước nhanh tới trước mặt Liễu Mộ Bạch cung kính hành lễ. Thiếu gia, cậu đã trở về. Mọi người ngoại trừ Diệp Trần và Đường Thanh Nhã vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng người khác thì choáng váng và tò mò. Thiếu gia, cách gọi như thế này ở xã hội hiện đại bây giờ đã không còn thấy nhiều, nó thậm chí còn trở lên thành tên của một số người phục vụ ở KTV. Nó chứa đựng một loại ý nghĩ xấu, thế nhưng là trước mặt ông già này xưng hô Liễu Mộ Bạch là thiếu gia, rất rõ ràng không phải ký tứ kia, mà là một thiếu gia chân chính. Ta nghe nói những quý tộc, nhà giàu chân chính kia mới có thể lưu giữ lại cách xưng hô thời cổ đại này, xem ra chuyển ngôn là có thật. Liễu Mộ Bạch thực sự là công tử ca của Liễu gia ở thành phố Thiên Hải. Nghe nói đây chính là một gia tộc lớn có tên có tuổi ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Ngày nay thì ở xã hội hiện đại Trung Quốc đã không còn ai sử dụng cái từ thiếu gia hay tiểu thư để xưng hô với các quý tử của nhà chủ nữa. Tại vì ở trong ngôn ngữ của thời hiện đại, thiếu gia có nghĩa là trai bao, còn tiểu thư thì có nghĩa là ca ve. Mọi người thi nhau nhỏ giọng bàn luận, thậm chí là một số bạn học nữ trong lớp đã hiện ra vẻ chết mê chết mệt. Diệp Trần lại khẽ cau mày, Liễu gia Thiên Hải sao? Chắc là Liễu gia ở Thiên Hải dám công nhiên từ chối lời mời của Tào Khôn. Không biết Liễu Chính Long, gia chủ của Liễu gia, là gì của Liễu Mộ Bạch. Đang nghĩ ngợi, sau khi Liễu Mộ Bạch chào hỏi một tiếng với ông lão, hào hứng nhìn về phía mọi người, khoát tay chặn lại, cười nói: bên ngoài lạnh lẽo, các bạn học nhanh lên xe đi. Thế là mọi người thi nhau nối đuôi leo lên chiếc xe thương mại Coaster kia. Tuy rằng bề ngoài xe này nhìn qua không đáng chú ý, có vẻ hơi giống như chiếc xe buýt loại nhỏ, nhưng nội thất bên trong rất sang trọng, giống như một phòng khách cao cấp. Hiển nhiên là bản đặt chế, chí ít cũng phải mấy trăm vạn. Xe có mười mấy, 16 chỗ ngồi, sau khi mọi người lên xe vẫn còn rộng rãi. Lúc này ông lão kia cung kính mở miệng: thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, ta đã sắp xếp xong xuôi khách sạn, nếu không bây giờ các người tới xem một chút. Không nghĩ tới Liễu Mộ Bạch lại khoát tay: Phương Bá, chuyện về khách sạn không cần ngươi quan tâm. Nói tới đây, Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, mỉm cười nói: Diệp Trần, trước đó ở trên tàu ngươi đã nói chắc chắn là chắc chắn chứ? Diệp Trần nhà gật đầu thản nhiên: đương nhiên. Khóe miệng của Liễu Mộ Bạch hơi nhếch lên: rất tốt, ta biết một cái khách sạn 5 sao ở ngay tại bên Thông Thiên Giang, phòng ở nơi đó có phong cảnh trông ra sông lớn, view coi như không tệ. Các bạn học thật vất vả mới được tới đây một chuyến, người chắc là sẽ không nỡ chứ. Mọi người ngoài đường Thanh Nhã ra thì thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Khách sạn 5 sao, hơn nữa phòng lại có view đẹp, phong cảnh sông lớn, một đêm ít nhất cũng phải mấy ngàn à. Liễu Mộ Bạch này rõ ràng đang muốn để cho Diệp Trần phải xuất huyết. Diệp Trần nghe được điều này lập tức vui vẻ. Nơi mà hắn quyết chiến với Tần Đạp Thiên lần này vừa đúng chính là trên con sông Thiên Giang. Liễu Mộ Bạch này thật đúng là muốn biết chọn một nơi vì hắn. Cũng được, người tới sắp xếp đi. Diệp Trần vảnh chân bắt chéo lên, khoát tay áo với Liễu Mộ Bạch giống như ra lệnh cho hạ nhân. Liễu Mộ Bạch lập tức suýt chút nữa bị tức đến phun máu. Tuy nhiên hắn cũng biết bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt với Diệp Trần, trong lòng âm thầm cười lạnh: chờ tới lúc trả tiền, ta xem ngươi còn có thể bình tĩnh như thế hay không. Khoảng nửa giờ sau thì xe dừng lại, mọi người xuống xe thấy một khách sạn vô cùng xa hoa ở trước mắt, đã có người nhịn không được mà than thở. Liễu Mộ Bạch không thể không liếc qua nhịp Trần, muốn nhìn thấy vẻ mặt thất kinh trên khuôn mặt của hắn, thế nhưng thật đáng tiếc là đã phải thất vọng. Thần tình của Diệp Trần lạnh nhạt giống như cũng không thèm để ý cái khách sạn 5 sao này vào mắt. Nhưng Trương Bằng Vũ ở một bên thì có chút cuống lên, nhìn không được mà lôi kéo cánh tay Diệp Trần lần nữa, nhỏ giọng nói: Diệp Trần, ông cần phải biết chúng ta tổng cộng có 12 người, ở chỗ này một đêm ít nhất cũng phải mất mấy vạn. Diệp Trần hướng hắn mỉm cười: tôi có chừng mực. Liễu Mộ Bạch thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, không thể không cau mày, trong lòng âm thầm buồn bực. Không phải mọi người đều nói thằng này là cô nhi sao? Chẳng lẽ hắn thực sự có tiền để mời mọi người ở lại khách sạn 5 sao? Nếu như giả bộ như vậy thì đúng là rất biết cách giả bộ đi. Rất nhanh một nhóm 12 người tiến vào khách sạn. Hoan nghênh quang lâm. Quản lý trước bàn lễ tân vội vàng nở ra khuôn mặt cười đón tiếp. Không biết các vị muốn loại phòng gì, thuê mấy phòng? Không đợi mọi người mở miệng, Lý Ưng Huy đã nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm nói: chúng ta tổng cộng có 12 người, cho chúng ta mỗi người thuê một phòng có phong cảnh sông lớn. Quản lý quầy lễ tân lập tức sững sờ, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Khách sạn của bọn họ ở trên toàn bộ khu vực thành phố Thiên Hải này tuy không tính là thứ nhất, nhưng lại là một nơi có phong cảnh tuyệt đối nổi danh nhất, cho nên giá cả bình thường rất đắt, chỉ có loại người có tiền mới có thể vào ở. Một nhóm người trước mắt này rõ ràng đều chỉ là học sinh, vậy mà há miệng muốn thuê tận 12 phòng có phong cảnh sông lớn, hoàn toàn chính xác là có chút ngoài dự tính của cô ta. Tuy nhiên, người quản lý này cũng là có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh trên quần áo của 12 người trước mắt này phát hiện ra có hai người không đơn giản, chắc là thuộc về loại không phú thì quý, vậy là rất nhanh lên tiếng: được rồi, tiên sinh, xin ngài chờ cho một lát. Nhân viên lễ tân thao tác rất nhanh trên máy vi tính, sau đó ngẩng đầu lần nữa hướng về phía mọi người cười nói: phí ăn ở cộng với tiền thế chúc tổng cộng là 198.000 đồng chẵn trong một đêm, không biết trong số các vị ai là người thanh toán. Mọi người nghe được điều này, ngoài Liễu Mộ Bạch, Đường Thanh Nhã và Diệp Trần ra thì 9 người còn lại đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng chẳng qua chỉ ở một đêm thôi đã gần 20 vạn rồi, ở Vân Châu của bọn họ số tiền này gần như có thể dùng tiền đặt cọc để mua một ngôi nhà. Trong lúc nhất thời, những người kia vốn còn cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn Diệp Trần làm trò cười cũng cảm thấy lúc này có phần chơi hơi quá lố. Ngay cả Lý Ứng Huy cũng không thể không rụt cổ một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại đắt như thế. Liễu Mộ Bạch thì tuyệt đối không ngoài ý muốn, hơn nữa đây chính là kết quả mà hắn muốn, liền hướng về Diệp Trần ở một bên cười lạnh, vẻ mặt đùa cợt nói: Diệp Trần à, không biết những gì lúc trước ngươi nói bây giờ còn giữ lời không? Dự định của Liễu Mộ Bạch rất tốt, Nếu đánh mặt thì phải hung ác mà đánh một trận. Hắn tin tưởng cho dù đối phương thực sự có mua xổ số trúng thưởng lớn, lập tức xuất ra 20 vạn tới đỡ tiền phòng trong vòng một đêm, thì chỉ sợ chắc chắn cũng không nỡ. Chỉ cần đối phương nhận sợ, sau đó hắn sẽ lấy tiền ra trả. Đến lúc đó có thể để cho mọi người thấy sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Trần. Đối với hắn mà nói, tiêu pha 20 vạn để mua thể diện cũng là một vụ mua bán rất có lời. Vậy mà không nghĩ tới Diệp Trần căn bản không thèm để ý tới hắn, trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen từ trong ngực, hướng trước mặt nhân viên lễ tân để xuống, nhàn nhạt mở miệng. Tấm thẻ này của ta không có một mã, đặt ở chỗ này của ngươi, tiêu phí bao nhiêu trực tiếp thanh toán qua thẻ này. Chờ lúc chúng ta trả phòng, ngươi trả thẻ cho ta là được. Soạt, Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ ngây ngẩn cả ra. Còn có cách trả tiền như vậy nữa sao? Tiên sinh, ngài làm như vậy chỉ sợ... Cô gái nhân viên lễ tân trước quầy cảm thấy vô cùng khó xử, đột nhiên sau khi ánh mắt rơi vào trên tấm thẻ kia, lập tức không thể rời đi nổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, thất thanh nói, thẻ vàng đen. Liễu Mộ Bạch ở một bên nghe được lời của nhân viên lễ tân không thể không chừng lớn hai mắt, rất nhanh cũng đã nhận ra loại thẻ vàng đen mà Diệp Trần lấy ra, hóa ra chính là tấm thẻ vàng đen, được gọi là loại thẻ đặc biệt nhất trong các loại thẻ. Điều này làm sao có thể? Trong nháy mắt sắc mặt của Liễu Mộ Bạch thay đổi. Loại thẻ này coi như toàn bộ Liễu gia nhà hắn cũng chỉ có Liễu Chính Long, cha hắn mới có một tấm như vậy mà thôi. Tuy rằng loại thẻ này có tính thực dụng không lớn nhưng rất khó có thể xin được. Chẳng những là đối với tài sản của bản thân và địa vị có yêu cầu rất cứng nhắc, hơn nữa còn phải có con đường đặc thù nhất định. Phóng tầm mắt toàn bộ tỉnh Thiên Nam, dân số có tới mấy chục triệu chắc cũng chỉ có mấy chục tấm như vậy. Hắn nghĩ chứ thế nào cũng không thể nghĩ ra là trên tay Diệp Trần lại có. Chẳng lẽ tiểu tử này là một đứa con nhà giàu thâm tàng bất lộ sao? Hơn nữa thế lực gia tộc không ở dưới Liễu gia ta. Tính sai rồi, thực sự là tính sai. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Liễu Mộ Bạch đang treo ngược lên cành cây. Ở trước đó không có thăm dò rõ ràng nội tình của Diệp Trần, bây giờ thì không còn dám tùy tiện trêu chọc. Lý Ứng Huy ở một bên còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhịn không được giễu cợt nói. Ta nói Diệp Trần à, nếu như người không có tiền thì cứ việc nói thẳng ra là được. Tùy tiện cầm một cái thẻ củi bắp đó ra như vậy, người ta làm sao biết trong thẻ của người có đủ tiền hay không? Thật sự là khôi hài. Tuy nhiên, Lý Ứng Huy vừa mới nói xong lời này, nhân viên lễ tân đã vô cùng cung kính lần nữa mở miệng. Khách quý, ngài hảo, chào mừng đến với khách sạn Canson Hotel của chúng tôi. Khách sạn chúng tôi là đối tác của Century Black Concac. Dựa theo quy định, ngài có một lần cơ hội vào ở miễn phí trong phòng khách sạn của chúng tôi, còn về bạn của ngài cũng có thể hưởng thụ ưu đãi giảm còn 80%. Ngay sau đó, nhân viên lễ tân nhanh chóng lấy ra 12 cái chìa khóa, rồi hai tay vô cùng cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần, còn nở ra nụ cười mê người nói, chúc ngài và các bạn của ngài du lịch vui vẻ. Soạt, ngoài Liễu Mộ Bạch nhận ra tấm thẻ vàng đen mà Diệp Trần lấy ra thì những người còn lại, từng người đều bị chấn kinh tới tròng mắt như muốn lồi ra, cảm giác như mắt xuống rớt xuống đất vậy. Những người như bọn họ ngoài Đường Thanh Nhã ra, tất cả những người khác đều là lần đầu tiên nghe thấy cái loại thẻ vàng đen này. Tuy còn không hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ thái độ của nhân viên lễ tân kia tới mà xem thì coi như thằng ngu cũng đoán được đây nhất định là một tấm thẻ rất trâu bò. Nhưng mọi người không nghĩ ra là tại sao Diệp Trần lại có thứ đồ vật trâu bò như thế. Đám người này chia nhau chỗ ở, tự mình sắp xếp lại, lúc này thì cũng đã vào buổi tối. Đường Thanh Nhã triệu tập mọi người tới một chỗ sau khi trao đổi vạch ra kế hoạch tham quan vào ngày mai thì đã là hơn 8 giờ tối. Tuy rằng ở trong khách sạn cũng có rất nhiều hạng mục có thể tham quan, nhưng mọi người một bộ đi đường mệt nhọc không chịu được, căn bản không có ai hứng thú đi chơi nữa, vậy là trở về phòng mình nghỉ ngơi. Còn Liễu Mộ Bạch lúc chia phòng cũng không biết đã đi nơi nào, chưa từng xuất hiện. Mọi người đương nhiên không biết Liễu Mộ Bạch là bởi vì chuyện lúc trước thực sự cảm thấy không còn mặt mũi ở lại đây, và lúc này hắn sớm đã lặng lẽ quay về Liễu gia. Cùng lúc đó tại Liễu gia ở thành phố Thiên Hải, cha. Cái gì? Cha bảo con từ bỏ theo đuổi Đường Thanh Nhã sao? Thế nhưng trước đó rõ ràng chính cha không phải đã ép con phải tới trường trung học số 1 Vân Châu, hơn nữa còn ra lệnh cho con nhất định phải cua nàng tới tay, làm sao bây giờ lại... Liễu Mộ Bạch đang nhìn qua một người đàn ông trung niên có khí thế uy nghiêm, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này nhất định liếc mắt nhận ra người đàn ông trung niên này, hóa ra chính là Liễu Chính Long, gia chủ của Liễu gia. Vẻ mặt của Liễu Chính Long vô cùng nghiêm túc nói, mỗi thời mỗi khác con ơi. Lúc trước Diệp tiên sinh ở Vân Châu như mặt trời ban trưa, mà đường nghiệp kia chính là phụ tá đắc lực cho Diệp tiên sinh, thậm chí là luận địa vị còn phải cao hơn Tào Khôn một chút. Nếu như con có thể nắm vào tay đứa cháu gái mà hắn yêu thương nhất, vậy thì đối với sự phát triển của Liễu gia chúng ta sau này, tự nhiên là sẽ có lợi ích rất lớn. Nói tới đây, Liễu Trinh Long dừng lại một chút mới nói tiếp. Thế nhưng tình thế bây giờ lại khác rồi. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vì Diệp tiên sinh ở Vân Châu kia đã không còn sống thêm được mấy ngày nữa. Nếu như Diệp viên tiên sinh ở Vân Châu vừa chết, Đường gia tất nhiên sẽ bị rơi vào sự trả thù điên cuồng của Vũ gia, cho nên kế hoạch này tự nhiên phải theo đó mà thay đổi. Hóa ra, sở dĩ Liễu Mộ Bạch đột nhiên từ Thiên Hải chuyển tới trường trung học số 1 Vân Châu, hơn nữa còn vào cùng lớp với Diệp Trần, đều là do hai cha con bọn họ cố tình tạo ra. Liễu Mộ Bạch theo đuổi Đường Thanh Nhã cũng là nghe theo mệnh lệnh của cha hắn là Liễu Chính Long. Mà bây giờ Liễu Chính Long lại để con trai mình từ bỏ theo đuổi Đường Thanh Nhã, cũng bởi vì hắn mấy ngày trước đã nhận được tin tức, Diệp tiên sinh ở Vân Châu cùng với Tần Đạp Thiên, lão tổ của Tần gia Cương Đô, đã ước chiến sinh tử. Hơn nữa hắn còn biết được từ một vị cao nhân nào đó thì vị lão tổ Tần gia kia từ mấy chục năm trước đã được tôn làm thần của võ đạo. Dưới sự so sánh này, vị Diệp tiên sinh ở Vân Châu gần như không có phần thắng. Diệp tiên sinh ở Vân Châu nếu như chết đi, Đường gia tất nhiên sẽ gặp phải rủi ro cực lớn. Hắn tự nhiên không thể để cho con trai nhà mình có bất kỳ quan hệ gì với Đường gia. Sau khi nghe xong lời giải thích của Liễu Chính Long, trên mặt Liễu Mộ Bạch lập tức hiện ra vẻ không cam lòng. Cha, bây giờ quyết chiến của hai người kia còn chưa có bắt đầu, Liễu gia chúng ta bây giờ lại nóng lòng chọn đội có phải là quá sớm một chút hay không? Nhớ đầu vị Diệp tiên sinh Vân Châu kia lại thắng thì tính sao? Không nghĩ tới Liễu Trinh Long lập tức nghiêm sắc mặt, ngu xuẩn. Vị cao nhân này là nhân vật ở cấp bậc Thái Sơn Bắc Đầu ở giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta, làm sao có thể nói sai được? Hơn nữa trước đó chúng ta đã phản bội Vũ gia một lần, nếu như bây giờ mà còn lè mè không theo, chờ đến lúc Diệp tiên sinh vừa chết chắc chắn sẽ lọt vào danh sách mà Vũ gia muốn tính sổ, thu lợi tức. Đến lúc đó thì coi như chúng ta có muốn thay đổi cũng muộn. Liễu Trinh Long nói tới đây đột nhiên nhướng mày. Làm sao? Không phải con thực sự thích con nhà đầu của Đường gia kia rồi chứ? Liễu Mộ Bạch cười lạnh. Đương nhiên là không có. Trên đời này còn chưa có người con gái nào khiến cho Liễu Mộ Bạch con phải động tâm. Chẳng qua chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Liễu Trinh Long nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu lại rồi cười nói. Tiểu tử thối, con ngài bình thường không phải là thường xuyên tự xưng là không có đứa con gái nào mà con không giải quyết được sao? Làm sao? Lần này chịu thua nó hả? Sắc mặt Liễu Mộ Bạch lập tức có chút không được tự nhiên nói. Lúc đầu mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi, thế nhưng lại bị một tên tiểu tử thối ở lớp con làm hỏng chuyện. Đề cập tới Diệp Trần, Liễu Mộ Bạch bỗng nhiên nhớ tới chuyện lúc chiều, thế là vội vàng hỏi. Chà, đúng rồi, tiểu tử thối kia hôm nay ở khách sạn vậy mà có thể lấy ra được một tấm thẻ vàng đen. Chà có biết ở Vân Châu, người có thể có được loại thẻ này gồm có những ai không? Liễu Trinh Long lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một tấm thẻ mà thôi, ta cần gì phải nghe ngóng cái chuyện nhỏ nhoi này. Tuy nhiên, Liễu Trinh Long nói tới đây trầm ngâm một lát mới nói. Tấm thẻ vàng kim này người bình thường không thể xin được. Ở loại địa phương nhỏ như đất Vân Châu, người có đủ tư cách để xin chẳng qua chỉ có 3 người. Liễu Mộ Bạch lập tức vui mừng, vội vàng hỏi tiếp. Là 3 người nào? Liễu Trinh Long nói. Đường gia lão gia tử Đường Nghiệp, Tào Khôn ở Vân Châu, còn có Lâm Thế Kiêu, gia chủ của Lâm gia. Ở Vân Châu ngoại trừ 3 người này ra, những người khác chắc là không có tư cách. Nói tới đây, Liễu Trinh Long có phần tò mò nên hỏi thêm một câu. Đúng rồi, người vợ con mới nói cái người bạn học cùng lớp lấy tấm thẻ đó ra, hắn họ gì? Liễu Mộ Bạch vội vàng nói. Hắn họ Diệp, gọi là Diệp Trần. Cái gì? Họ Diệp? Sắc mặt của Liễu Trinh Long lập tức thay đổi một chút, sau đó lại lắc đầu. Không có khả năng, không thể nào lại là người kia. Tuy rằng người kia đã có tư cách xin, nhưng cũng không thể nhanh như vậy chứ. Cha vừa rồi không phải nói là đứa cháu gái mà Đường Nghiệp hết mực yêu quý sao? Hơn phân nửa chắc là cô ta đưa cho tiểu tử kia dùng. Liễu Mộ Bạch vừa nghe được điều này lập tức vỗ đầu một cái. Đúng thế, ta tại sao lại không nghĩ tới? Cái còn tiện nhân Đường Thanh Nhã này, thế mà cho tiểu tử thối kia thứ quý giá như vậy, thực sự là đáng ghét. Sau khi nghe Liễu Chính Long nhắc nhở một câu, Liễu Mộ Bạch lập tức càng nghĩ càng không cam lòng, trên mặt không tự chủ được hiện ra hận ý nồng đậm. Đường Thanh Nhã, Đường Thanh Nhã, bất kể nói thế nào, người thế nhưng là người con gái đầu tiên từ trước tới nay mà Liễu Mộ Bạch ta nghiêm túc theo đuổi. Không nghĩ tới người lại có mắt không chồng, thế mà hết lần này tới lần khác đi thích cái tên tiểu tử thối đó. Dù sao thì ta bây giờ cũng không cần kiêng kỵ cái gì, nếu mà thứ ta không có được thì người khác cũng đừng mơ mà chiếm. Thời gian một đêm cũng vội vàng trôi qua. Ở ngày thứ hai không khí lạnh đột nhiên tràn tới. Thời tiết ở đây vốn đã rất lạnh, thế mà còn hạ nhiệt độ xuống một lần nữa. Mọi người thi nhau phải mặc vào áo lông thật dày. Duy chỉ có Diệp Trần vẫn mặc bộ quần áo thô sơ, giản dị, bình thường. Mà đêm qua không hiểu vì sao Liễu Mộ Bạch biến mất, vậy mà không biết đã quay lại từ lúc nào. Sau khi mọi người ăn sóng xong thì rời khỏi khách sạn, bắt đầu chuẩn bị xuất phát tới mục tiêu thứ nhất. Tối hôm qua lúc mọi người thảo luận đường du lịch, Diệp Trần cũng không tham dự trong đó. Hơn nữa, đối với hắn mà nói thì đi chỗ nào cũng được, cho nên không hỏi nhiều. Một mực đợi tới lúc đi theo cả lớp tới mục tiêu, lúc này Diệp Trần mới dở khóc dở cười phát hiện. Đây lại là nơi mà hắn đã từng tới. Hóa ra đây đúng là một tòa đạo quán Bạch Long Quan. Nhớ lại lúc trước hắn chính là nơi này giết chết Bạch Long Chân Nhân và Mạc Trường Vân. Không nghĩ tới hôm nay lại chính thức quay trở lại chỗ này. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần lắc đầu, còn tưởng rằng hắn không thích tới nơi này cho nên mới vội vàng giới thiệu. Bạch Long Quán này thế nhưng chính là cảnh quan nhân văn nổi tiếng của thành phố Thiên Hải, bắt đầu được xây dựng vào thời nhà Đường, cách này đã có lịch sử hơn ngàn năm. Hơn nữa nghe nói hương hỏa đây rất linh, còn có cả cao nhân tọa trấn, rất nhiều người không quản ngại đường xá xa xôi, đều chỉ vì tới nơi này để dâng một nén hương. Đường Thanh Nhã nói xong thì một bạn gái cùng lớp ở một bên cũng hùa theo. Đúng vậy, mẹ của ta nghe nói chúng ta tới Thiên Hải chơi đã dặn đi dặn lại để cho ta nhất định phải chạy tới Bạch Long Quan dâng hương. Ngay sau đó lại có người nói chen vào. Ta còn nghe người ta nói ở trong Bạch Long Quan này mọi người nói có một đạo trưởng thi pháp tốt hơn. Hơn nữa, thần cơ diệu toán, vô luận đoán chữ đoán mệnh đều vô cùng linh nghiệm. Đương nhiên, cũng có người bắt đầu phản bác. Dừng. Chúng ta thế nhưng đều là người được giáo dục, tiếp thu khoa học kỹ thuật, làm sao có thể tin tưởng tư tưởng mê tín dị đoan của thời phong kiến này. Mê tín cũng không phải hoàn toàn đều là sai, khoa học cũng có rất nhiều chuyện không giải thích được, dù sao thì ta đã cảm thấy Bạch Long Quan này rất thần bí. Mắt thấy mọi người muốn bắt đầu tranh cãi, bản thân Đường Thanh Nhã là lớp trưởng tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, trực tiếp ho khan một tiếng nói. Mọi người cũng đừng ồn ào nữa, mọi người tới đây là để tham quan vui chơi chứ không phải tới đây để cãi nhau, cứ vào trước rồi nói. Chỉ chốc lát mọi người đã lấy vẽ vào cửa thi nhau tiến vào trong đạo quán. Bên trong Bạch Long Quan này quả thực không nhỏ, hơn nữa Diệp Trần nhận ra công trình kiến trúc ở đạo quan này dường như là căn cứ và bố cục của một loại trận pháp để xây dựng. Nếu như không phải mỗi cái lối rẽ ở đường giao nhau đều có một cái đánh dấu rất bắt mắt và rõ ràng, hơn nữa trước khi tiến tới mỗi người đều được phát một tấm bản đồ, người bình thường tới đây một lúc chắc chắn là phải đi lạc vòng quanh. Chúng ta như vậy đi cũng không có ý nghĩa gì, nếu không mọi người ai thích đi đâu thì đi, một giờ sau tập trung ở cửa Nam, được không? Bỗng nhiên có người đề nghị. Lời đề nghị này lập tức đạt được những người khác hưởng ứng, kết quả là cứ một đội, mỗi người đường ai nấy đi. Tuy nhiên Diệp Trần để ý tới ở trước khi Liễu Mộ Bạch rời đi, vẻ mặt âm lãnh hướng tới hắn và Đường Thanh Nhã liếc nhìn một cái, sau đó một mình không biết dự định đi tới chỗ nào. Tuy rằng ý thức được Liễu Mộ Bạch này dường như có địch ý đối với hắn càng ngày càng mạnh, nhưng Diệp Trần vẫn không để trong lòng. Mặc kệ hắn, cho dù hắn có ngàn vạn mưu kế thì ở trước mặt thực lực tuyệt đối lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió đây. Đi lung tung xung quanh một lúc, Đường Thanh Nhã vẫn luôn nhu thuận đi bên cạnh hắn. Việc này khiến Diệp Trần có chút ngượng ngùng, không thể không cười nói. Thanh Nhã, có nơi nào mà cô muốn đi hay không, tôi có thể đi cùng cô. Trong lòng Đường Thanh Nhã vui mừng, nghiêng đầu đầy nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói Vấn Tiền Các có một vị lữ đại sư, xem bói đoán bệnh rất chuẩn, hay là chúng ta cũng tới nhìn thử xem. Diệp Trần đối với việc xem mệnh toàn bộ đều có lợi ở cái trái đất này, từ trước tới nay hắn luôn luôn xem thường. Nhưng thấy Đường Thanh Nhã dường như rất hứng thú, hắn cũng không đành lòng, làm mất đi hào hứng của nàng, vậy là gật đầu. Cùng lúc đó thì ở Vấn Thiên Các, Đồng Viện Bạch Long Quan, Lữ Đại Sư, vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Chỉ cần hai người kia đi tới chỗ này của ngươi, ngươi cần phải nghĩ tất cả mọi biện pháp để dẫn bọn hắn tới sau núi cho ta. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, trở lại chắc chắn có cảm tạ bằng trọng kim. Liễu Mộ Bạch đối với một ông lão ăn mặc theo phong cách tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt chớp chớp nở ra nụ cười âm hiểm nói. Lão đạo kia lập tức cười hăng hắc, vẻ mặt gian trá. Liễu thiếu cứ yên tâm, bằng vào ba tấc lưỡi này của ta, chỉ cần bọn họ dám tới thì ta cam đoan có thể lừa bọn họ, đến ngay cả mình là ai cũng không biết. Vậy thì tốt. Liễu Mộ Bạch hài lòng gật đầu rồi lập tức lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Cảnh thúc, bên chỗ người đã chuẩn bị thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói thô kệch. Liễu thiếu yên tâm, ta dẫn theo năm huynh đệ, mọi người đều là cao thủ nội kình, hơn nữa còn mang theo súng. Coi như tiểu tử kia thật lợi hại giống như ngươi nói, chỉ cần không phải là tông sư hóa kình thì tuyệt đối không thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của huynh đệ chúng ta. Cúp điện thoại, trên mặt Liễu Mộ Bạch hiện ra nụ cười đắc ý. Diệp Trần, muốn trách thì chỉ có trách ngươi là không nên đắc tội với ta. Hôm nay chắc chắn phải là ngày chết của ngươi. Hóa ra là ngay từ tối hôm qua, Liễu Mộ Bạch đã thông qua Lý Ứng Huy, hỏi rõ ràng hành trình hôm nay, sau đó tỉ mỉ bày ra một trận mưu sát mà mục tiêu là nhắm tới Diệp Trần. Lại nói, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, tuy nhiên đoạn đường 100 mét đi khoảng hơn 10 phút, lúc này mới đi tới Vấn Thiên Các đại danh đỉnh đỉnh kia. Chỉ thấy ở cửa Vấn Thiên Các này có hai cái cột đá, mà trên cột đá thì khắc lấy một bộ câu đối, vế trên là thiên nghe như lôi, hiểu rõ thế của kiếp trước, vế dưới là thần mục như điện, nhìn thấu thế gian và tiên giới. Hoành phi chính là chỉ điểm sai lầm. Diệp Trần nhìn thấy vế đối này trên cơ bản đã có thể phán định, vì Lữ Đại Sư nổi danh gần xa ở bên trong kia khẳng định là một tên bị bợm. Đang định khuyên Đường Thanh Nhã không cần lãng phí thời gian, lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng nói như ẩn như hiện. Hai vị thí chủ từ Vân Châu tới ở ngoài cửa, đã tới rồi sao còn không vào gặp mặt một lần? Sao? Nghe được điều này không chỉ vẻ mặt Đường Thanh Nhã đang kinh ngạc mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không nhíu mày. Người này thế mà một câu đã nói toạc móng heo là bọn họ từ Vân Châu tới, chẳng lẽ thực sự còn có một vị cao nhân tinh thông thuật bói toán hay sao? Thuật bói toán có liên quan tới vận mệnh và nhân quả, cho dù là tu chân giới có cường giả nhiều như mây thì người tinh thông thuật này cũng không mấy. Thế nhưng trên trái đất lại có tồn tại bậc này sao? Khoan hãy nói là ngay cả Diệp Trần sống tới 800 năm chung lúc nhất thời cũng đang bị bịp. Ở trong lòng đang nghĩ ngợi như vậy, vẻ mặt của Đường Thanh Nhã rất kích động, lôi kéo cánh tay Diệp Trần nhanh chân bước vào. Chỉ thấy trong phòng có một ông lão mặc áo đen, tóc tai râu ria đều bạc trắng, hơn nữa lông mày rất dài, đúng là có mấy phần dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Đường Thanh Nhã lập tức đi lên phía trước, cùng cung kính kính hướng lão đạo kia thì lễ một cái rồi nói: "Ngài chính là Lữ đại sư sao? Quả nhiên thần cơ diệu toán, vậy mà biết được hai chúng ta đến từ Vân Châu." Lữ đại sư nở ra nụ cười thần bí, từ từ mở miệng: "Bản đại sư há lại chỉ biết mỗi việc là các ngươi đến từ chỗ nào, còn biết được cả tên của hai người các ngươi nữa." Nói tới đây, Lữ đại sư lần đầu tiên chỉ vào Đường Thanh Nhã nói: "Ngươi họ Đường, gọi là Đường Thanh Nhã, là tiểu công chúa Đường gia Vân Châu có phải không?" Nói tới đây, Lữ đại sư lại chỉ vào Diệp Trần: "Còn về ngươi, ngươi họ Diệp, tên gọi là Diệp Trần. Hai người các ngươi là bạn học cùng lớp, lần này cùng với 10 người bạn cùng lớp khác nữa tới Tiên Hải để du lịch. Bản đại sư nói không sai chứ?" Nghe được điều này, Đường Thanh Nhã lập tức khiếp sợ tột đỉnh, hiển nhiên đã bị năng lực xem bói thần kỳ của đối phương làm cho rung động. Mà Diệp Trần nghe được điều này, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Một chút mánh khóe đó của hắn há có thể giấu được đôi mắt của Diệp Trần. Chỉ có điều khiến cho Diệp Trần có chút tò mò chính là ai đã tiết lộ tin tức của bọn họ cho cái lão già này, và tiết lộ như vậy với mục đích là gì. Tâm tư của Diệp Trần hơi đảo một cái thì mơ hồ đã đoán được người sai khiến phía sau. Tuy nhiên, hắn cũng không lập tức vạch trần lời nói lừa bịp của vị đại sư trước mắt này, liền dứt khoát tường kế tiệu kế để nhìn xem lão già này muốn tiếp tục làm gì, mục đích cuối cùng là thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đứng ở cửa nhìn Lữ đại sư đang tiếp tục lừa dối trắng trợn Đường Thanh Nhã. Nữ thi chủ, lão đạo nhìn thấy giữa trán người đầy đặn, địa phương khác là địa các phương viên, mặt phượng môi anh đào, lông mày mượt, cái mũi nhỏ, xem ra chính là cái tướng đại phú đại quý. Chỉ có điều là... Lữ đại sư nói tới đây còn cố ý tỏ ra vẻ mặt ngưng trọng ngần ngừ. Đường Thanh Nhã quả nhiên trúng kế hỏi ngay: "Đại sư, chỉ có điều cái gì?" Lữ đại sư làm bộ vuốt sợi râu hoa dâm kia, tiếp tục lừa đảo: "Chứ có điều lão đạo xem ấn đường hai người các ngươi đều biến thành màu đen, chỉ sợ hôm nay sẽ có họa sát thân." Đường Thanh Nhã nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu lại, đây là chuyện không có khả năng. Theo suy nghĩ của Đường Thanh Nhã thì có đại cao thủ như Diệp Trần hộ vệ bên cạnh, làm sao mà có họa sát thân được. Khục khục, Lữ đại sư kia thấy Đường Thanh Nhã nổi lên nghi ngờ, lập tức hò nhẹ một tiếng, tiếp tục chững chạc đàng hoàng chém gió. "Trời có mưa gió thất thường, người sớm tối họa phúc khôn lường ai biết. Nữ thí chủ, lão đạo có lời tốt muốn khuyên bảo, nếu là người không nghe, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa." Nói đến đây, Lữ đại sư dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Như vậy đi, bản đạo coi như có duyên với hai vị, hôm nay sẽ không ngại nói cho hai vị biết phương pháp để phá giải. Phía sau núi của đạo quán chúng ta có một chỗ gọi là miếu lão quân, hương hỏa rất linh nghiệm, hai vị không ngại thì đi bái một lần, chẳng những có thể lấy được cái đảm bảo bình an, còn có thể vượng về nhân duyên." Đường Thanh Nhã nghe được lời nói trước đó đã nổi lên một chút nghi ngờ, nhưng khi nghe được câu cuối là vượng về đường nhân duyên, lập tức vui mừng nhíu mày suy nghĩ. Thà rằng tin là có chứ đừng tin là không, dù sao bọn họ cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, không ngại thì đi bái một cái, nhớ đầu linh nghiệm thật thì sao. Nghĩ tới đây, Đường Thanh Nhã vội vàng hướng về phía Lữ đại sư kia, lần nữa cung kính thì lễ một cái. Đa tạ đại sư đã chỉ điểm bến mê. Diệp Trần ở một bên thì nhìn tất cả vào trong mắt, lập tức âm thầm cười lạnh, tuy nhiên hắn cũng không nói thêm điều gì. Sau khi rời khỏi Vấn Thiên Các, Đường Thanh Nhã hứng thú bừng bừng lôi kéo Diệp Trần hướng về phía núi sau của đạo quán mà đi. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà nói. Tôi nói này lớp trưởng đại nhân, cô thực sự tin tưởng những lời nói bậy nói bạ của lão đầu kia sao? Đường Thanh Nhã nói, thế nhưng là Lữ đại sư người ta tính toán xác thực cũng rất chuẩn à? Diệp Trần cười nói. Nói không chừng là mấy người bạn cùng lớp trước đó đã đi qua chỗ hắn rồi nói ra tin tức hai người chúng ta cho lão già này thì sao? Đường Thanh Nhã hơi sững sờ, chợt đảo mắt một cái nói, thôi đi, ai lại sẽ nhàm chán như vậy chứ? Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Đường Thanh Nhã sau khi được Diệp Trần nhắc nhở như vậy, thực ra cũng đã nổi lên nghi ngờ. Chỉ có điều cô ta vừa nghĩ tới câu nói cuối cùng kia của Lữ đại sư, vượng đường nhân duyên, thì cho dù có nói gì đi nữa cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Rất nhanh, sau khi hai người từ cửa đạo quán đi ra đã thẳng tiến sau núi mà đi. Phía sau núi có rất nhiều cây tùng cao lớn, tuy rằng bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt nhưng chúng vẫn xanh Hơn nữa không biết có phải là nguyên nhân bởi vì khí hậu hay không mà vừa tiến vào khu rừng này đã làm cho người ta có cảm giác rất âm lãnh, thậm chí còn khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình. Diệp Trần không thể không hái híp hai mắt lại một cái, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, chung quanh đây có rất nhiều oán khí, ở đằng sau núi này chắc là có không ít người chết. Ngược lại ở đây còn là một nơi tốt để giết người cướp của. Ngay sau đó khi thần niệm của Diệp Trần đảo qua thì đã phát hiện ở nơi cách hai người khoảng 100 mét phía trước vậy mà có 6 người đang mai phục ở đó. Diệp Trần lập tức giật mình, đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Liễu Mộ Bạch, người được lắm, nhưng là đúng có lòng dạ độc ác, vậy mà còn muốn giết ta. Vốn là còn muốn sau khi giải quyết Tần Đạt Thiên xong sẽ đi thu thập Liễu gia các ngươi, bây giờ xem ra thật đúng là không giữ các ngươi lại được. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Diệp Trần vẫn không nhanh không chậm, cùng với Đường Thanh Nhã từ từ thả bộ về phía trước, cuối cùng bước vào trong vòng mai phục của 6 người. Bạch bạch. Trong nháy mắt, 6 người từ trong rừng tùng lao ra, bao vây 2 người vào giữa. Từ thân thủ động tác tới mà xem, thì hiển nhiên đều không phải hạng người bình thường, mà là 6 tên võ giả nội kình. A! Đường Thanh Nhã lập tức kinh hô một tiếng, gần như là theo bản năng ôm lấy cánh tay Diệp Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng ra. Diệp Trần khẽ cười với nàng, trực tiếp đưa đầu của nàng kéo lại ôm vào trong lồng ngực mình, thấp giọng nói. Đừng sợ, có tôi ở đây, chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi, nhắm mắt lại đi, tôi đưa đi qua. Đường Thanh Nhã được Diệp Trần không nói lời nào đã ôm vào trong ngực, đồng thời bên tai còn nghe thấy giọng nói ôn nhu kia, lập tức vừa thẹn vừa mừng, lại vừa sợ. Cái cảm giác căng thẳng sợ hãi trước đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy dấu vết đâu nữa, lập tức cảm giác được cho dù trời có sập xuống cũng không có cái gì để mà đáng sợ. Còn về 6 người kia nghe được điều này tức thời, tức giận đến oa oa giống lên. Bọn họ tuy rằng còn chưa bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật có uy danh hiển hách. Vậy mà bị một tên thiếu niên mới có 10 mấy tuổi đầu khinh thường như thế, làm sao có thể để cho bọn họ nhẫn nhịn? Tiểu tử, người muốn chết. Một tráng hán có dáng người khôi ngô hét lớn một tiếng dẫn đầu đánh về phía Diệp Trần với khí thế hùng hổ. Hừ. Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp tiện tay vung lên, bành một tiếng. Chán hán kia cách Diệp Trần còn hơn 10 mét vậy mà trực tiếp nổ tung, nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn. Cái gì? 5 người còn lại lập tức trợn trừng hai mắt, bị dọa đến hồn mía đều muốn lên mây. Ngươi lại là tông sư hóa kinh. Người đàn ông trung niên cầm đầu trong 5 người chỉ vào Diệp Trần, hai chân đã run lẩy ba lẩy bảy, giống như gặp phải ma quỷ, vừa run vừa mở miệng. Mà trong lòng hắn đã sớm mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Liễu Mộ Bạch. Nếu như biết đối phương là tông sư hóa kình thì nói thế nào hắn cũng không nhận cái nhiệm vụ chó chết này. Diệp Trần cười lạnh. Nói cho ta biết, người sau lưng các ngươi là ai? Ta có thể cân nhắc, lưu cho các ngươi chết được toàn thây. 5 người còn lại liếc nhau một cái, cuối cùng người đàn ông trung niên đầu chọc nói. Được rồi, ta nói, người sau lưng chúng ta là... Người đàn ông trung niên kia nói tới đây, 5 người bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại phía sau. Hơn nữa trước tiền thì nhau móc ra từ bên hông, một khẩu đi ở gỗ. Ầm ầm, 5 viên đạn. Phân biệt được bắn ra từ 5 vị trí khác nhau, bắn vào các vị trí yếu hại của Diệp Trần. Rất rõ ràng 5 người này không cam tâm bó tay chịu chết, còn muốn làm ra dãy giụa cuối cùng. 5 người hiển nhiên thường xuyên phối hợp, kế hoạch vạch ra rất tốt, đồng thời hướng tới 5 phương vị khác nhau để chạy thoát thân, lại thêm có súng ngắn quấy nhiễu, coi như không thể giữ lại tính mạng của tất cả nhưng không đến mức toàn quân bị diệt. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ đã triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy đối mặt với 5 viên đạn từ 5 phương hướng khác nhau bay tới, Diệp Trần chỉ tiện tay búng ra, siêu. 5 viên đạn bắn ngược lại mà đi, trong nháy mắt đã xuyên thấu cái đầu của cả 5 người.